One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 685, cho ta hộ pháp. Hắc sắc phù văn làm ngả vi toàn thịnh thời kỳ lưu lại thủ bút. Lấy lawyer bây giờ lực lượng muốn giải khai xác thực lực có thua. Nhưng hắn xảo diệu mượn nhờ ngả vi trước kia lưu lại lân phiến. Tại huyết mạch thần hồn bảo trì nhất trí điều kiện tiên quyết. Độ khó khăn không thể nghi ngờ giảm xuống quá nhiều. Tại lawyer khống chế dưới. Người bình thường nhìn không thấy tầng diện. Này trên lân phiến u lam cùng khói đen dần dần dung hợp lại cùng nhau. Sau đó giống như là mở chìa khóa cửa. Vọt thẳng phá phù văn lớp phong ấn thứ nhất. Tiến vào phù văn nội bộ không gian. Là đệ nhất trọng. Mỗ phát rồ nhàm chán nhân sĩ. Vì cái này phù văn ấn ký thiết lập 3 tầng dưới phong ấn. Cơ hồ ngăn chặn không phải bản thân thao tác mở ra khả năng. May mắn lawyer bản thân chính là ngả vi long chi thân thể người thừa kế. Bằng không hắn căn bản sẽ không ôm có bất kỳ hy vọng. Tại sông phá lớp phong ấn thứ nhất về sau. Hai cỗ lực lượng thẳng tới linh hồn. Vegapunk cũng là tại thời khắc này bất tỉnh quá khứ. Mà giờ khắc này, lawyer ý thức đã chìm vào phù văn bên trong. Đi vào đen kịt một màu. Lại có thể quỷ dị thấy rõ chung quanh 3-4 mét phạm vi địa phương. Đây là phù văn ấn ký nội bộ thế giới. Một cái câu thúc lấy Vegapunk linh hồn. Đồng thời trở ngại phần ngoài xâm lấn địa phương. Hắn có thể cảm giác được lạnh gió thổi vào mặt ba động. Chứng minh ngoại giới hắn cũng không phải là hoàn toàn mất đi cảm giác. Chỉ là đơn thuần một cỗ ý thức. Theo lấy ma lực lưu động tiến vào cái thế giới này. Tại cái này tối tăm trong không gian. Oánh oánh u lam hộ vệ tại lawyer khoảng trường. Bốn phía lan lộn hắc vụ giống như đến từ thâm uyên độc xà. Không ngừng nhào lên. Muốn đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Nhưng mỗi một lần va chạm. Cũng bị tầng kia hộ thể lam quang đỡ được. Khói đen tựa như sáp dầu gặp phải nung đỏ thiết thiêm. Vặn vẹo mấy lần liền biến mất xuống dưới. Lần phiến mang đến lực lượng không chỉ có là mở ra lớp phong ấn thứ nhất chìa khóa. Càng là bảo vệ lấy hắn ở cái này giam cầm trong không gian không nhận khói đen ăn mòn. Để tìm tới Vegapunk bị bắt buộc linh hồn. Nhìn thấy chung quanh hắc vụ không làm gì được chính mình. Lawyer ngẩng đầu bốn phía nhìn sang. Tuyển định một cái phương hướng. Tại cái không gian này bên trong. Chỉ tồn tại lấy hắn ý thức thể cùng Vegapunk bị bắt buộc linh hồn. Trừ cái đó ra không có vật gì. Hắn không cần biết rõ Vegapunk linh hồn bị nhốt tại chỗ nào. Chỉ cần đi theo loáng thoáng truyền đến linh hồn ba động phương tiến về phía trước là được. Rất nhanh, lawyer liền tới đến một cái động đá đồng dạng trong kẽ nứt băng tuyết. Trước một giây hắn còn tại tối như mực giam cầm trong không gian. Nhưng chờ hắn một chân bước ra, hắn liền đi tới nơi này cái ánh sáng địa phương. Đây chính là lớp phong ấn thứ ba nơi ở. Cũng là trói buộc Vegapunk linh hồn ngọn nguồn. Tại trong kẽ nứt băng tuyết, có một tòa ác thú vị tràn đầy hàn băng vương tọa. Phai màu bản Vegapunk an vị tại vương tọa phía trên. Hai mắt vô thần nhìn qua phía trước. Hắn mặc trên người cẩn trọng hắc sắc khải giáp. Phía trên bao trùm lấy thật dày hàn băng. Nhưng cùng ô miêu vương này cho người ta một loại chi phối lấy băng tuyết cảm giác khác biệt. Những này hàn băng phản giống như là như cùng một cái lồng giam. Đem Vegapunk cho nhốt ở bên trong. Cùng lớp phong ấn thứ nhất cần đặc thù mở ra phương thức cùng lớp phong ấn thứ hai ở khắp mọi nơi. Nguy hiểm hắc vụ hai cái này có thể lấy xảo phong ấn không giống nhau. Lớp phong ấn thứ ba. Khảo nghiệm là đơn thuần lực lượng. Phá vỡ tầng này hàn băng. Vegapunk liền có thể được cứu vớt. Nhưng thần thiếp làm không được a. Nhìn qua này cứng rắn hàn băng vương tọa, lại nhìn một chút chung quanh ngưng tụ đến hóa dịch nước tăng ma lực giọt. Lawyer khóe miệng co giật, nếu là tại bên ngoài, dựa vào tân thu hoạch được run run quả thực, toàn lực bạo phát xuống đánh ra cuối cùng ảo nghĩa vảnh lên long. Lawyer ngược lại là có lòng tin phá vỡ phong ấn, chỉ bất quá giờ phút này hắn chỉ là một cái ý thức thể. Liền tự thân ma lực cũng vận dụng không? Muốn phá vỡ phong ấn, không khác nói chuyện viển vông. May mắn, Lawyer chuyến này mục đích cũng không phải phá vỡ phong ấn. Vegapunk bị phù văn khống chế. Quyền khống chế lưu tại Caro cùng Tân La hai cha con này tay bên trong. Cái này phù văn đối chủ ký sinh bản thân không có bất kỳ cái gì phụ diện hiệu quả. Cho nên phá không phá ra không quan trọng. Hắn muốn làm là đem phù văn cùng Antonio gia tộc huyết mạch liên hệ ngăn cách. Ngăn chặn phù văn đi tiếp thu Tân La bọn người chỉ lệnh. Biến tướng vì Vegapunk trùng hoạch tự do. Hết thảy đều muốn dựa vào Long Lân bên trong. Ngả Vi lưu lại cái này một phần lực lượng. Ông, tựa hồ cảm nhận được quen thuộc ma lực ba động. Này vờn quanh tại Lawyer quanh người U Lam quang ảnh bỗng nhiên sinh động. Một cỗ khí tức cực lớn đột nhiên dâng lên. Do xoay sở không kịp. Một mặt mộng bức Lawyer trực tiếp bị gạt ra phù văn không gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoại giới. Lawyer mở mắt ra, khóe miệng co giật hất đầu một cái. Trông thấy hắn bộ dáng. Dragon kỳ quái hỏi, thế nào, hoàn thành sao? Ngoặc kép, còn thiếu một chút, cho ta hộ pháp. Giải thích, Lawyer lại một lần nữa đem tâm thần chìm vào phù văn không gian. Tuy nhiên không hiểu hộ pháp rốt cuộc là ý gì. Bất quá nhiều lạp cách nhìn ra được. Giờ phút này Lawyer đã che đậy ngoại giới cảm giác. Cùng hôn mê không khác. Ngẫm lại, hắn đứng lên. Tay trái tay phải hướng hai bên nâng lên. Ngưng tụ cường đại phong bạo lực lượng. Tự nhiên hệ cuồng phong quả thực. Đây chính là Dragon lực lượng. Hô, vô hình vô chất khí lưu tại căn phòng nhỏ hội tụ. Đem gian phòng bên trong bài trí thổi hoa hoa tác hưởng. Nhưng đừng nhìn cổ gió lốc này phi thường cường liệt. Ở vào trung tâm phong bạo Lawyer cùng Vegapunk. Lại liền góc áo đều không lưu động một điểm. Đạt được cuồng phong quả thực nhiều năm. Dragon đối viên này quả thực khai phát cùng vận dụng như lòng bàn tay. Cho dù bốn phía cuồng bạo cuồng phong đủ để tê liệt sắt thép. Vẫn như cũ khống chế được tùy tâm sở dục. Phong tường cuồng phong thuẫn. Một chiêu này Lawyer đã từng nhìn thấy qua. Ngay tại hắn lần thứ nhất cùng Dragon chạm mặt lúc. Dragon liền sử dụng tới. Chỉ bất quá giờ phút này. Gió này tường so với lúc trước càng phát ra ngưng thực. Cho người ta một loại lưỡi đao kiếm lâm đồng dạng cảm giác nguy cơ. Có thể tưởng tượng là. Nếu là giờ phút này có người phá cửa mà vào. Hắn hạ tràng nhất định rất tốt đẹp. Bố trí xong cuồng phong thuẫn. Dragon ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Lawyer. Cho dù giờ phút này hắn cường đại không ít. Nhưng ở Lawyer trên thân. Dragon vẫn như cũ cảm nhận được này cỗ làm hắn tim đập nhanh cảm giác nguy cơ. Thiên vương. Chấm ngoặc kép. Phù văn không gian bên trong. Lawyer xuất hiện lần nữa tại lớp phong ấn thứ ba bên trong. Ngả Vi lưu tại trên lân phiến ma lực tiếp tục vờn quanh tại hắn quanh người. Tựa như vừa mới hết thảy đều không phát sinh. Ma lực nhưng không có tự chủ ý thức. Thiếu Lawyer người khống chế này. Cái này chỉ là một cỗ đơn thuần lực lượng cường đại. Bị Ngả Vi nho nhỏ hố một thanh. Lawyer lần này đề cao cảnh giác. Tại nó bắt đầu ba động lúc bảo vệ chặt tâm thần. Ông, quả thật đúng là không sai. Theo U Lam ma lực sinh động. Này cỗ khí tức cực lớn xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này, đã sớm chuẩn bị Lawyer tĩnh tâm ngưng thần. Có chút gian nan, nhưng thành công ngăn cản được. Nhưng là giờ phút này, theo cỗ ba động này xuất hiện, hắn cảm giác mình ý thức lần nữa đục ngầu đứng lên. Cái này là đơn thuần cấp bậc cao năng lượng tại bài xích hạ cấp bậc năng lượng. Cùng phù văn không gian không quan hệ, theo khí tức khuếch tán, Vegapunk đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một cái đen kịt phù văn. Treo ở đầu hắn bên trên. Nhìn này ngoại hình. Cùng trên cổ tay hắn lưu lại giống như đúc. Chính là cái này. Hồi tưởng lại chính mình dĩ vãng khống chế phù văn ma pháp kinh nghiệm. Lawyer gấp nhíu mày đầu. Đem ý thức thả ở chung quanh sinh động ma lực bên trên. U Lam ma lực cùng phù văn phong ấn đồng căn đồng nguyên. Lawyer sao lại không phải. Cho nên tại hắn nỗ lực dưới. U Lam ma lực miễn cưỡng nghe theo chỉ huy. Phiêu phiêu đãng đãng hướng về đen kịt phù văn bay đi. Sau đó cấp tốc chui vào trong đó. Ông, phốc, mở mắt ra. Lawyer ọe ra một vũng máu tươi. từng ngụm thở hổn hển. Dragon không biết phát sinh cái gì, nhưng ở Lawyer mở miệng trước kia, vẫn như cũ dụng tâm duy trì lấy phong thuẫn. Tại Lawyer nhìn soi mói, Vegapunk trên tay phù văn phát ra thịt nướng đồng dạng tư tư thanh. Mơ hồ trong đó có thể ngửi được một tia khét lẹt. Cho dù lâm vào hôn mê, cũng thương hắn co quắp một trận. Khói đen chậm rãi dâng lên. Chỉ bất quá cùng chi lúc trước cái loại này tràn đầy phía dưới tràn lan khác biệt. Lần này là tại phân giải. Rất nhanh, khói đen phiêu tán sạch sẽ. Một vòng lam quang tại phù văn thượng lưu truyền. Trong chớp mắt liền đem một lần nữa phác họa một lần. Đến tận đây, Lawyer rốt cục cười rộ lên. Xong, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.